Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309 Phấn Mặt Hương. Nếu không có kia Giang Thành Tử xấu xa cực kỳ, dục giả Giang Nam Như nguyên âm thân thể nhắc tới cao tu vi. Giang Nam Như còn nói không chuẩn thật sự có thể lấy học thầy chi, khai. Dương Khánh Nhi tự nhiên không biết Giang Nam Như ở suy tư cái gì. Hắn đi tới thư các phía trước, tự trong lòng ngực lấy ra một cây như ý. Kia như ý tinh quang doanh doanh, trông rất đẹp mắt, như ý bị Dương Khánh Nhi vứt tới rồi không trung, tức khắc tản mát ra một trận tinh quang. Tinh quang tự kia thư các ngoại hiện lên, kia thư các dường như biến ảo tinh thần giống nhau, Giang Nam Như lại đi nhìn lên. Lại thấy kia thư các sớm đã biến thành mặt khác một bộ bộ dáng. Giang Nam Như thật là kinh ngạc. Nói, không thể tưởng được quý phủ chung còn có như vậy diệu pháp. Giang quân không cần như thế. Ta ở hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ. Kia Dương Khánh Nhi hơi hơi mỉm cười. Nói, Giang quân nhẹ nhàng, tiểu đệ đi trước. Nói xong, Dương Khánh Nhi liền đem kia như ý vừa thu lại. Chậm rãi mà đi, Giang Nam Như chậm rãi tiến vào kia thư các bên trong. Thư các môn chỉ cần nhẹ nhàng thúc đẩy liền có thể đẩy ra. Hiển nhiên là có bên ngoài phòng hộ nguyên nhân, mới có thể như vậy không bố trí phòng vệ bị. Giang Nam Như hướng kia thư các trông được đi, không khỏi hít hà một hơi. Này thư các chung không biết có bao nhiêu thư tịch, chỉ thấy tràn đầy kệ sách. Kệ sách lại ở trên gác mái hạ, nhẹ nhàng tới gần những cái đó kệ sách. Giang Nam Như tự này thượng tùy tay lấy ra mấy quyển thư tịch. Những cái đó thư tịch đều không lắm quý báu, chỉ là tầm thường tu chân chi thư. Giang Nam Như thô sơ giản lược nhìn một chút, rồi lại là không khỏi có chút thất vọng. Này đó mênh mông bể sở thư tịch bên trong, cư nhiên không có mấy quyển là nhưng dùng. Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn rời đi, lại bị trước mặt một quyển vô danh tự thư tịch hấp dẫn qua đi. Này thư các đối với Dương gia tới nói, có lẽ có thể làm truyền lại đời sau đồ vật. Đãi đời sau có người có thể luyện khí thành công, liền có thể chính thức tiến vào tu chân giới chung. Nhưng là, này đó đối với Giang Nam Như tới nói, lại đều là như vậy dâu ria. Duy độc trước mắt này bổn vô danh thư tịch, hình như có một loại khó có thể danh trạng cảm giác ở hấp dẫn nàng. Ma xui quỷ khiến dưới, Giang Nam Như đem kia quyển sách nhẹ nhàng cầm lấy, mở ra trang sách, lại là sững sờ ở đương trường, không biết vì sao. Giang Nam Như trên mặt hiện ra một tia ửng đỏ, kia ửng đỏ chi sắc giây lát biến mất, tức khắc bị một trận sáng ngời chi sắc thay thế. Kia sáng ngời chi sắc đến từ chính nàng hai mắt chi gian. Hai mắt tỏa ánh sáng, cư nhiên giống như là một con trong đêm đen lén đi miêu giống nhau. Là cái dạng gì đồ vật, có thể làm Giang Nam Như như thế kích động? Công pháp, bảo tàng, hay là thần khí? Nếu lúc này có người có thể ở Giang Nam Như bên cạnh, phỏng chừng cũng sẽ hoàn toàn thất vọng. Bởi vì kia bổn vô danh thư tịch bên trong ghi lại, cư nhiên là một loại tên là phấn mặt hương, đan dược phấn mặt hương. Hương không lưu năm tháng, đan nếu như danh, chính là nữ tử sử dụng chi đan dược. Này đan dược không khó luyện chế, lại là có một loại quỷ thần khó kỳ công hiệu vĩnh trú thanh xuân. Đối với nữ tử mà nói, tựa hồ không có bất luận cái gì sự tình có thể cùng chuyện này tới chống lại. Giang Nam Như kích động vạn phần. Nàng ngón tay rung động, đem kia bổn vô danh thư tịch nhanh chóng đọc xong, tựa hồ lại sợ còn sẽ quên giống nhau, một lần nữa đọc một lần, đem kia sách vở buông. Giang Nam Như tựa hồ còn có chút không bỏ xuống được giống nhau, tự vòng tay chung lấy ra một mảnh ngọc giản. Ngọc giản quay cuồng, dán ở trán phía trên, trán thượng linh quang chợt lóe, liền đem vừa mới trong đầu đồ vật phục chế tới rồi ngọc giản bên trong. Làm xong này đó, Giang Nam Như mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn phía trước những cái đó thư tịch, trên mặt lộ ra một tia gợn sóng bất kinh thần sắc. Đối với Giang Nam Như tới nói, lần này thu hoạch là thật lớn, thậm chí có thể cùng lần trước thu hoạch đến thừa ảnh kiếm so sánh. Hết chương.